Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 kiểm tra đo lường dị năng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng chưa nghĩ đến, Vạn Lâm trong miệng cái kia kiểu mới kiểm tra đo lường nghi thế nhưng đã nghiên cứu ra tới. Hơn nữa còn vừa lúc làm cho bọn họ cấp đuổi kịp. Nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái kia kiểu mới kiểm tra đo lường nghi. Phát hiện thứ này nhìn có điểm như là bình thường smartphone. Lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm mini đỉnh có cái tiểu đèn. Nghe nói là cái năng lượng cảm ứng trang bị. Cái loại này tiểu hội đèn lồng phát ra một loại xạ tuyến. Loại này xạ tuyến cùng dị năng giả tản mát ra năng lượng dao động tương ngộ sau sẽ phát sinh biến hóa, dụng cụ màn hình liền sẽ biểu hiện ra dị năng giả cấp bậc cùng dị năng thuộc tính. Vạn Lâm thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thứ này nhanh như vậy liền ra tới. Lại hỏi nhiều vài câu, tên kia nam tính cắn sự thái độ còn hành. Đơn giản giải thích vài câu, sau đó liền nhìn về phía Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp, hỏi, hai người các ngươi ai trước tới? Bạch Diệp lo lắng mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, tiến lên một bước nói, ta trước đến đây đi, người nọ không ý kiến, mở ra dụng cụ sau, chiều Bạch Diệp chiếu. Sau đó liền nhìn dụng cụ màn hình nói, kim hệ nhị cấp, thực không tồi, tuy rằng nói bối thị căn cứ có mấy trăm cái nhị cấp dị năng giả, nhưng là tương đối với khổng lồ số đếm mà nói, này đó nhị cấp dị năng giả cũng không tính nhiều, cho nên tên này cắn sự phát hiện mới tới Bạch Diệp là nhị cấp dị năng giả sau. Tâm tình thực không tồi. Thậm chí còn chiều Bạch Diệp cười cười. Bạch Diệp sắc mặt nhàn nhạt. Trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng cái này kiểu mới kiểm tra đo lường dụng cụ có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại tới xem, cũng bất quá như thế. Hắn là kim lôi song hệ. Nhưng là dụng cụ lại chỉ kiểm tra đo lường ra kim hệ. Cái này làm cho hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không phía trước như vậy lo lắng. Lúc sau, người nọ liền thỉnh Bạch Diệp đến bên cạnh đăng ký thân phận tư liệu. Thuận tiện đem thân phận tạp cho hắn là mở đi nơi này đăng ký thân phận dùng chính là máy tính. Trực tiếp đem tin tức chuyển vào đi là được. Bạch Diệp ngồi ở ghế trên. Một bên ứng phó cắn sự vấn đề. Một bên nhìn Phương Vũ Hân. Hắn không dám minh xác địa biểu hiện ra lo lắng cảm xúc. Liền lo lắng bị người nhìn ra manh mối tới. Bất quá hắn này vừa thấy. Liền phát hiện Phương Vũ Hân sắc mặt rất bình tĩnh. Tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Bạch Diệp thấy nàng như thế. Trong lòng hơi chút có cái đế. Cũng không hề giống vừa rồi như vậy lo lắng. Sau đó. Hắn thấy tên kia nam tính cán sự cầm dụng cụ chiều Phương Vũ Hân chiếu. Tiếp theo liền kinh hô lên. Thế nhưng là nhị cấp mộc hệ. Mộc hệ dị năng giả bởi vì có trị liệu cùng gieo trồng năng lực. Mặc kệ ở đâu cái ân toàn khu đều là hương bánh trái. Chỉ cần là mộc hệ dị năng giả, liền tính là mới vừa thức tỉnh, đều đủ để cho người để ý. Càng đừng nói, Phương Vũ Hân vẫn là nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Phải biết rằng, mặc dù là ở toàn bộ bối thị, nhị cấp mộc hệ dị năng giả cũng bất quá mới 29 cái. Hiện giờ hơn nữa nàng, vừa lúc có thể thấu thành 30 cái. Đến nỗi Phương Vũ Hân thanh mộc linh phủ, dụng cụ thượng một chút phản ứng đều không có. Căn bản không có kiểm tra đo lường ra tới. Phương Vũ Hân cũng là vừa rồi mới phát hiện. Nàng phía trước quả thực quá mức buồn lo vô cớ. Thiếu chút nữa tự rối loạn đầu trận tuyến. Thanh Mộc Linh Phủ rốt cuộc cùng bình thường không gian hệ dị năng không giống nhau. Không gian hệ dị năng giả khai phá ra tùy thân không gian yêu cầu không gian dị năng tới duy trì. Cho nên mới sẽ bị dụng cụ cấp kiểm tra đo lường ra tới. Chính là nàng Thanh Mộc Linh Phủ lại không giống nhau. Thanh Mộc Linh Phủ là đại năng sở luyện chế ra tới tiên khí. Liền tiên nhân tiên thức đều không thể phát hiện. Sao có thể bị loại này thô giáp dụng cụ cấp kiểm tra đo lường ra tới. Bất quá tuy rằng biết điểm này, nhưng là Phương Vũ Hân thẳng đến nghe thấy được kết quả mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng lần này không lại che giấu chính mình mộc hệ dị năng giả thân phận. Rốt cuộc nàng đều không phải là hỏa hệ. Nếu là tiếp tục giấu giếm, ngày sau một khi cho hấp thụ ánh sáng, để cho người khác biết nàng một cái mộc hệ dị năng giả còn có thể sử dụng hỏa hệ kỹ năng, tất nhiên muốn phiền toái không ngừng. Cho nên từ đi vào bối thị sau, nàng liền không hề sử dụng hỏa hệ kỹ năng, cũng dặn dò Tiền Lãng đám người, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi. Bởi vì Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Tên kia nam tính cắn sự thái độ càng thêm ôn hòa. Hắn thậm chí tự mình đem Phương Vũ Hân lãnh đến đăng ký thân phận tư liệu địa phương. Thỉnh nàng ngồi xuống sau, lại tự mình cho nàng đổ một chén nước. Mặt khác tên kia phụ trách đăng ký thân phận nữ tính cắn sự thái độ cũng thập phần ân cần. Nói chuyện thanh âm tựa hồ đều nhu hòa vài phần, làm bên cạnh Vạn Lâm đám người toàn thân đều nổi da gà. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Hiện tại dùng để uống thủy khẩn trương, chính mình uống nước đều đến tỉnh. Đừng nói là đem thủy cho người khác. Vạn Lâm bọn họ ngày này ở bên ngoài làm ban ngày nhiệm vụ, mang ở trên người thủy đã sớm uống hết. Lúc này giọng nói đều làm được mau bốc khói. Cho nên khi bọn hắn thấy tên kia nam tính cán sự chủ động cấp Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đổ nước, sau tất cả đều hâm mộ mà nhìn hai người. Phương Vũ Hân nhưng chướng mắt loại này thủy. Nàng khứu giác nhạy bén, chỉ cảm thấy trong nước tựa hồ có loại hơi hơi xú vị, liền hoàn toàn không muốn uống lên, mịt mờ mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Phương Vũ Hân trực tiếp đem chính mình kia chén nước đưa cho Vạn Lâm. Vạn đội trưởng tựa hồ khát đến lợi hại, này thủy ngươi cầm đi uống đi. Vạn Lâm nghe vậy, quả thực là thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn cũng không dám đoạt Phương Vũ Hân nước uống. Mặc dù hắn giọng nói đều mau làm được bốc khói, hắn vẫn là chối từ nói, không cần, chúng ta về nhà sau là có thể đủ uống nước. Phương Vũ Hân cười cười, không quan hệ, ta lúc này vừa lúc không khát, này thủy không uống liền lãng phí, ngươi liền giúp đỡ đi. Nàng đảo không phải cố ý hại Vạn Lâm. Này thủy hẳn là thủy hệ dị năng giả ngưng ra tới. Nhìn sạch sẽ, trên thực tế bên trong lẫn vào một ít tang thi, virus. Như vậy virus lượng đối dị năng giả tự nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ là vị sẽ không hảo thôi. Nàng đã nói được như thế khách khí, Vạn Lâm liền không hảo lại cự tuyệt. Lấy quá kia chén nước uống lên. Bạch Diệp nhưng thật ra không giống Phương Vũ Hân như vậy kiêu khí, trực tiếp một ngụm đem thủy cấp uống là mẩn ni. Hắn cũng nhận thấy được trong nước có cổ nhàn nhạt xú vị, kia hương vị thực đạm, người thường hoặc là cấp thấp dị năng giả căn bản nghe không đến, tự nhiên cũng liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chính là hắn tu chính là tiên đạo, ngũ cảm so dị năng giả càng nhạy bén. Này thủy đối hắn mà nói, tư vị liền không thế nào tốt đẹp. Chính là hắn không có biện pháp. Phương Vũ Hân không uống nước, hắn nếu là lại không uống nói, liền dễ dàng chọc người hoài nghi. Phương Vũ Hân thực mau đăng ký hảo thân phận, hơn nữa bắt được thân phận tạp. Lúc này, Tiền Lãng, Chu Hán đám người cũng đều sôi nổi kiểm tra đo lường xong. Tiền Lãng, Lưu Chính Lâm, Triệu Viêm đều mới thức tỉnh không bao lâu. Trừ bỏ Lưu Chính Lâm thức tỉnh rồi mộc hệ ngoại, mặt khác hai người dị năng đều thực thường thấy, không có gì cực kỳ. Cán sự thái độ liền tương đối giống nhau, chỉ đối Lưu Chính Lâm thời điểm thái độ muốn hơi hảo chút. Chu Hán là nhị cấp cường hóa hệ, Lệ Thanh Vân là một bậc mộc hệ. Cán sự đối mặt bọn họ hai người thời điểm, thái độ liền phải càng tốt một ít. Tiền Sâm là cái người thường, nhìn lại nghèo túng, cán sự căn bản không nhận ra tới hắn là đã từng đỉnh đỉnh đại danh thực vật học gia. Đối thái độ của hắn thập phần giống nhau. Cuối cùng là Bạch Diệp Linh Súng Bạch Nhị. Bạch Nhị đã bị rất nhiều người thấy. Phương Vũ Hân không có khả năng đem nó cấp thu vào Thanh Mộc Linh Phủ. Như vậy tương đương là không đánh đã khai, nói cho người khác trên người nàng có không gian bảo bối. Hơn nữa Bạch Nhị còn không thể thu nhỏ, ghé vào xe trên đỉnh thời điểm cũng liền thôi, nhìn lười biếng, cũng không thế nào uy phong. Chính là chờ nó từ xe trên đỉnh xuống dưới sau, 3 mét thượng hình thể liền rất làm người kiêng kỵ. Cũng may bối thị trong căn cứ đã xuất hiện quá không ít kế ước thú. Bạch Nhị tồn tại còn không đến mức sẽ dọa đến cán sự. Cán sự cho nó kiểm tra đo lường qua đi, đem nó tin tức ký lục ở Bạch Diệp thân phận tư liệu. Rốt cuộc, Bạch Nhị là Bạch Diệp khế ước thú. Bọn họ đăng ký xong thân phận tư liệu, cán sự lại tặng Phương Vũ Hân, Bạch Diệp, Chu Hán, Lệ Thanh Vân cùng Lưu Chính Lâm mỗi người một cái máy liên lạc. Loại này máy liên lạc giống nhau đồng hồ, cảm ứng thiết kế, màn hình rất đại, vẻ ngoài còn thật xinh đẹp. Chỉ cần là ở bối thị trong phạm vi, nó đều có thể gọi điện thoại cùng phát tin nhắn. Thập phần phương tiện, Tiền Lãng, Triệu Viêm, Tiền Sâm cùng Lưu Dịch Hoan liền không có như vậy đãi ngộ. Bất quá cán sự cũng nói cho bọn họ, như vậy máy liên lạc ở căn cứ cửa hàng liền có bán. Kiến nghị bọn họ tốt nhất đi mua một cái mang ở trên người, có thể phương tiện liên lạc, mỗi cái máy liên lạc đều tự mang liên lạc dãy số. Cán sự đem máy liên lạc đưa cho Phương Vũ Hân bọn họ sau, liền đưa bọn họ liên lạc hào đưa vào thân phận tư liệu chung. Lúc sau, cán sự lại chia bọn họ một quyển đóng dấu ra tới căn cứ phải biết quyển sách nhỏ. Vật như vậy đều không phải là mỗi người đều sẽ đưa. Chỉ có thực lực cường hoặc là dị năng tương đối đặc thù nhân tài có tư cách này. Những người khác phải hoa tinh hạch mua. Phương Vũ Hân cầm quyển sách phiên phiên, bay nhanh mà đảo qua bên trong nội dung. Ngay sau đó hỏi, đúng rồi, ta có thân nhân tới bối thị, có thể giúp ta cha cha bọn họ hiện tại ở tại địa phương nào sao? Nàng là nhị cấp mộc hệ dị năng, cán sự thái độ thập phần ân cần. Nghe được nàng yêu cầu sau, tên kia nữ tính cán sự không nói hai lời lại hỏi, ngươi thân nhân tên gọi là gì? Phương Vũ Hân lập tức nói, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Dương còn có Bạch Khiêm Khiêm, có thể tra được bọn họ sao? Nào biết nàng này một mở miệng, không chỉ có là kia hai cái cán sự, mặt khác Vạn Lâm bọn người thay đổi sắc mặt. Phương Vũ Hân trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, như thế nào, các ngươi nghe qua bọn họ? Có thể nói cho ta bọn họ tình huống sao? Những người khác nghe vậy, u đọc sách, v kép trong lòng liền nhịn không được nói thầm lên. Bọn họ phía trước nghe thấy Phương Vũ Hân báo ra tên gọi thời điểm, liền cảm thấy tên này nghe thực quen tai. cùng trong căn cứ gần nhất nổi bật thực thịnh một người tên rất giống. Bất quá khi đó bọn họ đều vội vàng đi chú ý Phương Vũ Hân nhị cấp mộc hệ dị năng giả thân phận đi. Nhưng thật ra quên hỏi, lúc này nghe xong Phương Vũ Hân nói, bọn họ mới hiểu được, Phương Vũ Hân cùng kia Phương Vũ Dương thế nhưng thật là người một nhà. Nữ tính cán sự sắc mặt đổi đổi, cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Sau đó đối Phương Vũ Hân nói, bọn họ đích xác đều ở trong căn cứ, liền ở tại Thiên Hoa Hoa Viên Tam Đống 303 hào. Đây là bọn họ liên lạc hào. Nàng nói, liền đem bốn người liên lạc hào tất cả đều báo ra tới. Phương Vũ Hân chạy nhanh ghi nhớ, tồn tại thông tin lục. Lại nói tiếp loại này máy liên lạc nhưng thật ra thực phương tiện. Thiết kế thật sự như là smartphone. Sử dụng phương pháp cũng không sai biệt lắm money chỉ là vì duy trì điện. Loại này máy liên lạc chỉ có gọi điện thoại cùng phát tin nhắn công năng. Cũng không có trang nhập mặt khác phần mềm money Phương Vũ Hân tồn liên lạc hào sau. Trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nàng nhớ tới những người này sắc mặt không lớn thích hợp. Lo lắng người nhà xảy ra chuyện. Lại hỏi, có thể hay không nói cho ta, nhà ta người có phải hay không ra chuyện gì. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.